Vương hậu 14 tuổi, chương 191, chỉ mảnh treo chung 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, giết, mau ngăn cản. Huyết kiếm hồng quang phụt ra, ngàn vạn hồng tinh như tinh quang, hung hăng đâm vào đám sát thủ vây công Mạc Thiên Thần, cùng với tiếng thé thê lương chói tai là huyết kiếm điên cuồng hút khô máu bọn họ. Huyết kiếm, hút là máu, thích là giết. Tóc đen bay bổng, mặt như la sát, Mạc Thiên Thần tay cầm huyết kiếm giống như sứ giả địa ngục vùng lưỡi hái thu gặt sinh mệnh bọn họ, tạo nên địa ngục chi vũ. Chưa từng có người nghĩ tới Mạc Thiên Thần chân chính buông tay chém giết cư nhiên ngoan độc như thế, hạ thủ độc ác đến vậy, người bị huyết kiếm đâm trúng, đều trong nháy mắt bị hút khô máu tươi, trở thành một khối thây khô. Hoảng sợ, đám sát thủ vẫn cho là Mạc Thiên Thần chỉ thường thôi, mới giao thủ mấy chiêu, đã bị tổn thất lục viên đại tướng này. Gió lạnh mồi, huyết tinh tùy ý, không nói Mạc Thiên Thần bên này nộ động tứ phương, giống như mãnh hổ nhào vào bầy sói chém giết, bên một phương khác cầu nối, Phong Sơ cuồng nhìn như lẳng lặng nằm trên mặt đất lại nhẹ nhàng di động. Đúng vậy, di động, ôi, thật nặng, nhưng thấy phía dưới thân Phong Sơ cuồng, hai chân bàn oa oa đứng tấn, giơ hai tay lên cao, trên hai tay đang nâng thân thể Phong Sơ cuồng so với bàn oa oa mà nói rất lớn. Bởi vì oa nhi quá nhỏ, từ xa nhìn lại Phong Sơ cuồng thật giống như ngủ trên mặt đất bình thường, căn bản không có khoảng cách. Mặt nghẹn hồng hồng, bàn oa oa không dám buông Phong Sơ cuồng, sợ Phong Sơ cuồng rơi xuống đất sẽ lệch vị trí ngân châm trên người, đành phải một bên nâng Phong Sơ cuồng, một bên nhẹ nhàng mà lại thong thả hướng lò thuốc bị hắn ném di chuyển. Nương hắn kêu hắn bảo hộ lò thuốc cho tốt, hắn cũng không thể làm hỏng. Bất quá, hiện tại hai tay hắn đều bị chiếm, không có dư thừa tay đi giữ lò thuốc phát hỏa, này làm sao bây giờ a, định giơ tay gãi đầu, lại không có tay dư, bàn oa oa nghẹn hồng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lửa trong lò sắp dập tắt, sốt ruột đành phải dướn cổ lên hướng lò thuốc cố lấy miệng thổi khí. Dòng khí nho nhỏ lưu truyền, ngọn lửa dưới lò thuốc chậm rãi bốc cháy lên một chút xíu, bị vây trong trạng thái không tắt cũng không cháy lớn. Bàn oa oa thấy vậy đành phải một bên nâng Phong Sơ cuồng, một bên duỗi dài đầu đối với lò thuốc thổi khí, về phần vị trí lò thuốc lúc này vừa lúc bên cánh tay Phong Sơ cuồng, đã đem cánh tay Phong Sơ cuồng thiêu đỏ, bàn oa oa lại hoàn toàn không phát hiện, cũng vô kế khả thi. Cũng may lò thuốc này đã sắp đến thời điểm kết thúc công việc, chỉ cần lửa nhỏ, bằng không cứ như vậy khẳng định sẽ hỏng. Vù vù, phụ thân, oa nhi rất mệt, phụ thân nhanh chút tỉnh a, vù vù. Phụ thân, xem mẫu thân lại đánh chết một tên, mẫu thân thật lợi hại, bất quá đám người kia cũng thật lợi hại nha, bọn họ vây quanh mẫu thân đánh, vù vù, phụ thân, mau nhanh chút tỉnh a, oa nhi muốn đi tiểu, không nín được, vù vù. Oa, đám người kia biến thân, phụ thân mau tỉnh a, mẫu thân còn bị thương nha, vù vù, phụ thân, oa nhi muốn đi tiểu, phụ thân không nên trách oa nhi cho nước tiểu kế bên lò thuốc, vù vù, phụ thân. Đối với lò thuốc thổi hai miệng khí, nói với Phong Sơ cuồng vài câu, bàn oa oa đầu đầy là mồ hôi, càng cấp đầy mặt đỏ bừng. Biến thân, đám sát thủ biến thân, mắt lạnh hàm lệ, mi mắt là hung thần, Mạc Thiên Thần nhìn trước mặt bỗng nhiên còn dư lại 10 tên sát thủ, 10 người ở cùng nhau, hoàn toàn kết hợp thành một thứ người không giống người, cây không giống cây gì đó, không khỏi hơi hơi chầm chầm mắt. Cách chương.